Chương 2705, cự nhân huyết mạch, ngọc cốt kim cơ. Thứ nhất bạo. Nhưng bây giờ, ta lại bắt hắn không có biện pháp gì. Lúc này, cái kia thị huyết viêm ma vừa nhìn Trần Phong thụ thương, càng la đắc ý, lại là gào thét nhào lên. Trần Phong cũng chỉ có thể huy quyền đón lấy. Lần này, lần nữa để Trần Phong thụ thương. Thị huyết viêm ma không ngừng hướng Trần Phong phát động công kích, mà Trần Phong trong lúc nhất thời không có cách nào, đỡ trái hở phải, bị đánh đến chật vật không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt, toàn thân hắn đều đã là xuất hiện vô số vết thương. Mà cái kia thị huyết viêm ma thì là cười ha ha, thanh âm khàn giọng mà bén nhọn Trần Phong đúng là bị đánh đến không thể làm gì. Đây là Trần Phong tiến vào tử hỏa đầm lầy đến nay, lần thứ nhất thê thảm như thế. Nhưng Trần Phong không có bất kỳ cái gì bối rối, đại não cấp tốc vận chuyển, đang nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Hắn lấy ra một cái hỏa xà thảo, bôi ở trên người mình, sau đó hướng về kia thị huyết viêm ma, lại một lần nữa oanh kích mà đi. Oanh một tiếng, lần này, thị huyết viêm ma tử sắc hỏa diễm đánh phía Trần Phong về sau. Trần Phong cảm giác, ngọn lửa kia sắp đánh trúng thân thể của mình thời điểm, xoát một chút, chính là bị thân thể của mình mặt ngoài kia hỏa hồng sắc lực lượng cho trung hòa, trừ khử vô tung. Mà lúc này đây, Trần Phong đại hỉ, đấm ra một quyền. Không có tử sắc hỏa diễm, chỉ bằng lực lượng, thị huyết viêm ma ở đâu là Trần Phong đối thủ, lần này chính là trực tiếp bị đánh trúng, đánh nát hỏa diễm trường mâu. Nhất quyền đánh nát hỏa diễm trường mâu, tiếp theo, lại oanh trúng thân thể của hắn, đem một nửa của hắn thân thể đều cho đánh nát. Thị huyết viêm ma phát ra một tiếng kinh người gào thét, Trần Phong còn có muốn tiếp tục công kích, nhưng hắn phát hiện chỉ có thế dừng ở đây. Bởi vì, hắn hỏa xà thảo lực lượng đã là hao phí hầu như không còn. Lúc này, thị huyết viêm ma vừa nhìn Trần Phong đình chỉ công kích, lại một lần công tới Trần Phong khẽ cắn môi, lại dùng một cái hỏa xà thảo. Lần này, Trần Phong lại đủ để gánh vác công kích của hắn, sau đó, lần nữa hướng về phía trước mà đi. Phích một tiếng, nhất quyền đánh trúng đầu của hắn. Cái kia thị huyết viêm ma toàn thân kịch liệt rung động một chút, thân thể trực tiếp hóa thành vô số hỏa diễm, nhao nhao rơi xuống thị huyết viêm ma biến mất. Hắn vừa mới xuất hiện cái kia hỏa diễm trong hầm hỏa diễm trụ, cũng là hoành một chút, trực tiếp tiêu tán. Sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào ngọn lửa kia hố bên cạnh, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp, cái này tĩnh mịch hỏa diễm đáy hố bộ, có một cái hỏa hồng sắc tinh thạch, đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, rồi tay ra, một cỗ hấp lực truyền đến, liền đem tinh thạch này nắm trong tay. Cái này mai tinh thạch, bày biện ra hình lục giác, như là lớn nhất thượng thừa nhất hồng bảo thạch một dạng, bên trong có ánh sáng màu đỏ, ở bên trong lưu chuyển. Mà lớn nhất thần kỳ nhất, thì là bên trong có vô cùng to lớn hỏa thuộc tính lực lượng. Nói như vậy, hỏa thuộc tính lực lượng vô cùng nóng nảy, nhưng là, cái này mai trong tinh thạch hỏa thuộc tính lực lượng lại là phi thường ôn hòa, để Trần Phong có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chính là xích vũ lôi nha thạch cho đến bây giờ, Trần Phong đã được đến một cái xích vũ lôi nha thạch. Nhưng là quá trình, lại là phi thường gian nan. Trần Phong nhẹ khinh hu khẩu khí, loại quái vật này, tuy nhiên thực lực tương đương tại bát tinh vũ hoàng, nhưng kỳ thật, đã là vượt xa bát tinh vũ hoàng. Ngay cả ta đánh nhau đều vô cùng khó khăn, tầm thường bát tinh vũ hoàng qua tới, chỉ là cho hắn đưa đồ ăn á khó trách dọc theo con đường này, không gặp mấy người. Tuy nhiên đánh giết một đầu thị huyết viêm ma, nhưng Trần Phong cũng không có bất luận cái gì cao hứng. Bởi vì, lúc này, Trần Phong nhìn thấy, ở bên cạnh cách đó không xa hai cái hỏa diễm trong hầm, cái kia hai cỗ tử sắc hỏa diễm bên trong, lại là hai cái thị huyết viêm ma nổi lên. Hai người bọn họ, hướng về Trần Phong chậm rãi tiến tới gần. Trần Phong mi đầu vặn lên, trầm âm thanh lẩm bẩm, ta hỏa xà thảo, một cây có thể chống đỡ hai lần công kích của hắn, ta cần hai cây, mới có thể đánh giết một đầu. Mà ta chỗ này, hết thể chỉ còn thừa lại ba y cái ai nhưng là... Nơi này thị huyết viêm ma, tuyệt đối không thể có thế chỉ còn lại có bốn đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa. Cái kia trên sườn núi. Cái này đến cái khác to lớn hỏa diễm trụ. Không biết bên trong cất giấu nhiều ít đầu thị huyết viêm ma đâu mà lúc này đây. Cái kia hai đầu thị huyết viêm ma đã hướng Trần Phong bước tới. Trần Phong bản năng liền muốn sử dụng hỏa xà thảo. Nhưng là hắn lập tức kịp phản ứng. Không thể như thế sử dụng, nếu không... Những thứ này hỏa xà cây cỏ vốn nên trèo trống không bao lâu. Trần Phong minh nghĩ khổ tưởng, nhưng là những thứ này thị huyết viêm ma sẽ không cho hắn thời gian. Hai đầu địa ngục nham ma hướng về Trần Phong điên cuồng xông lại, trong nháy mắt, đem Trần Phong vây ở trong đó, điên cuồng tiến hành công kích. Trần Phong đỡ trái hở phải, có chút khó mà chống đỡ, liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, trong óc hắn, đồng nhiên ở giữa có điện quang chợt lóe lên, đồng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta ngược lại là có thể thử một chút chiêu này. Đúng chiêu này nhất định có thể có tác dụng. Trần Phong trong mắt, tinh quang lóe lên. Đồng nhiên ở giữa, sâu thở sâu, thật giống như cái kia nộ hải trường kình, trong nháy mắt liền đem phương viên trăm dặm nước đều hút vào chính mình trong bụng mở dạng. Trong không khí, đúng là vang lên một trận khí bạo thanh âm. Trần Phong cái này khẽ hấp, lực lượng cực lớn. Sau đó sau một khắc, ở trong cơ thể hắn, đồng nhiên ở giữa, cái kia huyết mạch bên trong, từng cái điểm, lặng yên sáng lên. Máu tươi của hắn bên trong, từng cây như là lông châu đồng dạng kim sắc sợi tơ, lặng yên xuất hiện, rất nhanh liền trải rộng toàn thân. Sau một khắc, Trần Phong toàn thân lực lượng làm phồng lên. Toàn thân của hắn trên dưới, đều giống như ra bên ngoài nở lớn nhất quyền một dạng. Hắn hình thể không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại cho người ta một loại, hắn như là một tòa núi cao, đỉnh thiên lập địa đồng dạng cảm giác nguyên lai. Lúc này Trần Phong đã là kích hoạt chính mình cự nhân huyết mạch. Cái kia cự nhân huyết mạch, tại Trần Phong thể nội lưu chuyển, quang mang vạn trượng. Sau một khắc, cơ thể của hắn, thì là biến thành một mảnh kim sắc. Mà tại tất cả mọi người không thấy được địa phương, xương cốt của hắn, thì là thay đổi trắng nõn như ngọc ngọc cốt kim cơ. Đồng nhiên phát động Trần Phong chẳng những phát động cự nhân huyết mạch, càng là phát động ngọc cốt kim cơ. Sau đó, Trần Phong một tiếng gầm thét, song quyền oanh kích mà ra, một cái quyền đầu đánh phía một đầu thị huyết viêm ma. Trước đó, Trần Phong quyền thế đờ ập đờ nê nở mà ra thời điểm, chỉ có hàng long la hán chi lực, chỉ có hắn võ đạo cảnh giới. Mà lần này, Trần Phong song quyền đánh thời điểm, từ đầu ngón tay của hắn trương một đốt ngón tay bắt đầu. Ca một tiếng bạo hưởng, sau đó là cái thứ hai đốt ngón tay, cái thứ ba đốt ngón tay. Sau đó, là thu đoa nở xương cốt, sau đó là cánh tay xương cốt. Sau đó sau một khắc, Trần Phong toàn thân khớp xương bạo hưởng. Như là giang đờ ơ u tạch tạch tạch tạch quả đấm của hắn, tràn ngập sắc bén vô cùng uy thế, phịch một tiếng, cùng ngọn lửa kia nặng nề mà đụng vào nhau. Từ sắc hỏa diễm hướng về Trần Phong đánh tới lúc này, Trần Phong mặt ngoài thân thể, lại là có sen lẫn kim sắc lông châu đồng dạng nóng rực tia sáng màu vàng, đồng nhiên chớp động như vậy một chút. Sau đó sau một khắc, những kim sắc đó lông châu đồng dạng lực lượng ầm ầm ầm ầm, anh dũng xuất kích.